cùng người nhà ăn xong bữa cơm tất niên, liền lên núi cùng sư phụ. Sư phụ đi đứng không tiện, tuy ông cũng có thể tự làm đồ ăn, nhưng Hạ Thược mỗi khi nghĩ đến ông, không có cái phụng dưỡng, trải qua năm mới mà không khí lạnh lẽo, trong lòng liền chua xót. Vậy nên càng thêm hiếu kính lão nhân gia, muốn ở bên ông nhiều hơn. Như vậy tuy ông không có con cháu đầy nhà, nhưng vẫn có người hầu hạ phụng dưỡng. Năm nay Từ Thiên Giận ở trên núi, trước lễ mừng năm mới hai người đã vào thành phố mua ít quà Tết. Hạ Thược cũng đã sớm gói bánh chẻo đưa lên núi cho sư phụ. Năm nay cả hai Đồ Nhi đều ở bên cạnh, Đường Tôn Bá phá lệ thoải mái. Đã nhiều năm không uống rượu, nhưng hôm nay uống không ít. Sau đó liền ngồi xe lăn tới cửa, nhìn Hạ Thược lôi kéo Từ Thiên Giận ra sân đốt pháo. Từ Thiên Giận là người đàn ông cô lãnh mà lạnh lùng, hoàn toàn không hề hòa hợp với pháo hoa rực rỡ sôi động. Anh chỉ đứng bên cạnh Hạ Thược, giống như một pho tượng chạm khắc hoàn mỹ. Mà nay người điêu khắc còn động đậy. Khi Hạ Thược đốt pháo hoa, liền nhận lấy lửa trên tay cô, đốt xong che chở cô lùi lại phía sau. Sau khi pháo hoa bay lên không trung, nhìn nụ cười trên gương mặt cô, anh đứng yên một bên, tiếp tục làm người điêu khắc. Mãi cho đến khi Hạ Thược xem xong pháo hoa, Từ Thiên Giận mới đi về phía hậu viện. Sau khi trở về, mở tay ra nói chữ tặng. Ánh mắt Hạ Thược rơi xuống lòng bàn tay anh, ánh mắt hiếm thấy sáng lên. Một cây châm ngọc thực là đẹp. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitae.com nhé.